du xe quyền uy cao sang trước thiên nhan. Chúa mến yêu chính nhân đầy công phúc xưa, bao tháng ngày khi con trên đường dương thế xa thất xưa, người dưỡng nuôi con Chúa Trời. Nguyện xin Thánh Giuse ngày nay phúc vinh, ghé mặt lại thương xem con còn lao khó. Nguyện thương giúp con qua hiểm nguy lắc xô lúc lìa chân, xin đưa con tới quê trời. Thánh Giuse miền Na xa xét đấng khiêm nhu, suốt tháng năm sống âm thầm không ham danh, cho nhân loại muôn đời tấm gương khiêm tốn, nên tấm gương người đã soi cho thế trần. Nguyện xin Thánh Giuse ngày nay phúc vinh, ghé mặt lại thương xem con còn lao khó. Nguyện thương giúp con qua hiểm nguy lắc xô lúc lìa chân, xin đưa con tới quê trời. Thánh Giuse ngày nay phúc vinh, ghé mặt lại thương xem con còn lao khó. Nguyện thương giúp con qua hiểm nguy lắc xô lúc lìa chân, xin đưa con tới quê trời.